Chương 4. 017 chế phục chỉ thấy ánh sáng lóe lên. Đủ hoa trong tay tấm kia công kích phủ, ba một chút liền đập vào kia đầu người bên trên. Bên cạnh hai vị phù sư anh em thấy thế, tranh thủ thời gian phối hợp vùng ra mấy chương huyễn vượng phủ, lúc này khiến cho kia phó đoàn trưởng chóng mặt nửa nằm sấp trên mặt đất, hoàn toàn mất hết sức phản kháng. Mấy cái phù sư lại lần nữa cùng nhau tiến lên, sẽ tên kia vào chỗ chết đánh một trận. Chốc lát sau, cuồng chiến dòng binh đoàn to to nhỏ nhỏ cả đám người, toàn bộ đều bị trói chặt lấy hai tay, một cái sắt bên một cái cột vào trên cây. Gọi là doanh doanh nữ nhân sớm đã bị dọa phát sợ, chỗ nào còn dám tiến lên nha, đoàn co lại ở một bên, ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn thấy Kiều Mộc Thanh lành ánh mắt hướng nàng quét tới, vội vàng hoảng sợ kêu gọi nói, tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng, a ta là bị cái này cuồng chiến dòng binh đoàn trưởng mạnh cướp về dân nữ, ta là vô tội. Tiểu thư xú nương môn, ngươi nói cái gì, ngươi bị trói trên tàng cây, nhe răng trợn mắt mặt theo đại hán, tức giận gọi nói, ngươi cái tiện phụ, lúc trước nếu không phải ngươi hiểm nghi bẩn thích giàu, vứt bỏ vương lộc, chính mình lấy lại chui La Ho Tư doanh trướng, hỏi hết câu La Ho Tư. La Ho Tư sẽ thu ngươi như thế cái phế vật một cái không biết xấu hổ mụ già, ngươi coi mình là thiền tiên đâu, La Ho Tư muốn cướp ngươi con lẳng lơn này, nếu không phải La Ho Tư thu lưu ngươi. Ngươi đặc biệt nương đã sớm tiến kỹ viện trong bán đi im ngay, châu hoan bay đi lên một cái tắt hai, ngăn chặn ra hỏa này miệng đầy âu ngôn ngữ. Không cho phép tại đại tiểu thư trước mặt nói hiệu nói vượn tên chó chết này, không thấy được vị kia thái tử ánh mắt đều lăng lệ dô y sao, khó trách cả một đời đều chỉ có thể làm cái nho nhỏ dòng binh đoàn đoàn trưởng, không thành được đại sự gì, liền chút nhãn lực sức lực đều không có, kiểu một căn bản lười nhác qua nở nữ nhân này. Nhìn nàng cùng cuồng chiến dòng binh đoàn trưởng lẫn nhau đập, chỉ cảm thấy là chó cắn chó một phen. Tiểu gia hỏa mặt không hề cảm xúc, liếc mắt nhìn một chút tàng phong dòng binh đoàn vương lộc, chỉ một bên bị héo cuồng chiến một đoàn người, hỏi nói, bọn họ là ai cấp 3 dòng binh đoàn lại là cái gì tàng phong dòng binh đoàn vương lộc, đã sớm biết cô nương này tương đương bất phàm. Bây giờ xem xét nàng xử lý sự tình thủ đoạn, trong lòng càng lên mấy phần khâm phục ý đoàn người này, nhìn xem đều tuổi quá trẻ. Có thế không ra tay thì thôi, vừa ra tay quả thực một tiếng hót lên làm kinh người. Căn bản là hào không lao lực, liền chế phục cuồng chiến dòng binh đoàn to to nhỏ nhỏ tất cả mọi người. Cái này khiến Tàng Phong dùng dòng binh đoàn vương lộc, đối Kiều Mộc mấy người càng là cùng kính mấy phần. Cô nương có chỗ không biết, tại chúng ta lính đánh thuê thế giới, dự A theo dòng binh đoàn quy mô cùng thực lực CFHNZ, từ thấp đến cao, thống tổng cộng chia làm cấp 1 đến cấp 7 dòng binh đoàn. Kia cuồng chiến dòng binh đoàn tại Nam Thành khu NG coi là một cái thật lớn dòng binh đoàn, bọn họ nhân số vượt qua 100 người, mặc dù không thể cùng những cái kia ngàn người ở trên cấp 4, cấp 5 dòng binh đoàn đánh đồng, nhưng ít ra tại Nam Thành dạng này bên trong tòa thành nhỏ, cuồng chiến dòng binh đoàn cũng coi là chen mô mở và ho đửa cờ tồn tại. Không sai, bọn lao tử còn có một bộ phận anh em lưu tại trong thành, khuyên các ngươi mau đem chúng ta thả. Bằng không đợi La Ho Tư tập tề huynh đệ giết trở về đem ngươi tiểu nương bị này tẩy lột sạch sẽ ngao ngao. Ngao cuồng chiến vừa tích góp lên một cỗ hào khí, bị cách không mà đến liên tục 10 cái bàn tay đánh cho, gương mặt đỏ lên, một ngụm răng đều vỡ vụn thành tạt bã, đổ rào rào mà rơi. Cuồng chiến hoảng sợ nhìn mình lom lom đến rơi xuống một ngụm nát răng, mặt mũi tràn đầy cho tàn vẻ mặt. Âu Nôn Huế Ngữ có phải là chán sống? Mặc Liên lãnh lạnh nhìn qua hắn một chút.